Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, phần 736. Đương nhiên Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình kỳ thật nếu là ăn ngay nói thật nói. Chỉ là chiếm bọn họ học sinh tên tuổi, bọn họ chiếu cố về chiếu cố, lại không có chân chính trở thành chính mình sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng học sinh, mà này ba cái. Không giống nhau, chính là bởi vì đối bọn họ ôm có kỳ vọng, thật sự nhận lấy bọn họ, cho nên mới sẽ tìm mọi cách cho bọn hắn tìm không thoải mái. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết phiền toái, Đường Minh chỉ bên kia bị chính mình giáo huấn. Một đốn 36 cái quân đội người, hiện tại ngươi qua đi dẫn bọn hắn đặc huấn đi, Đường Thiên Lam gật đầu. Chờ bọn họ trạng vạng về đến nhà thời điểm. Diêm Dật Vân ba người thập phần ngoan ngoãn đứng ở phòng khách bên trong chờ bọn họ. Mà thơm ngào ngạt đồ ăn hiện tại đã bãi ở trên bàn, Đường Minh nghe hương vị. Ân, này mùi hương cũng không tệ lắm a. Các ngươi chỉ là nửa ngày thời gian là có thể làm được tình trạng này vẫn là có thể. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, Diêm Dật Vân bọn họ có chút khẩn trương gật gật đầu. Theo sau nhìn bọn họ ăn cơm siêu ăn một ngụm đồ ăn ăn một ngụm cơm ăn một ngụm thịt. Nhìn bọn họ biểu tình không có gì biến hóa lúc sau. Ba người đồ ăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh có điểm kỳ quái nhìn bọn họ. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại đây cùng nhau ăn đi. Đúng rồi, này đồ ăn hương vị, giống như có điểm không thích hợp. Các ngươi hẳn là không phải cùng Đỗ Nghị bọn họ học đi. Diêm Dật Vân gãi gãi đầu, không phải theo chân bọn họ học, kỳ thật là, chúng ta ở trang viên thời điểm cùng quản gia học, hắn vẫn luôn đều sẽ phụ trách phòng bếp, chúng ta quan hệ tương đối hảo, hắn ở nấu ăn thời điểm chúng ta có đôi khi sẽ hỗ trợ. Dần ra liền biết kỳ thật làm một chỉnh nói đồ ăn bọn họ vẫn là sẽ không. Chưa làm qua, bọn họ chỉ là giữa đường thời điểm sẽ hơi chút giúp đỡ. Nhưng là toàn bộ quá trình bọn họ đều là xem ở trong mắt. Cho nên tới nơi này chỉ cần lặp lại ra tới là được, rất nhiều thái sắc cũng đều là lặp lại. Hoặc là nấu ăn nào đó quá trình sẽ lặp lại. Cho nên bọn họ nấu ăn thời điểm dùng phương pháp cũng hoặc là thủ pháp hoàn toàn chính là phục chế. Trần quản gia, cho nên bọn họ làm đồ ăn hương vị xác thật là muốn so Đỗ Nghị bọn họ muốn hảo. Rốt cuộc Đỗ Nghị bọn họ làm đồ ăn tuy rằng không tồi, lại không có vài phần chân chính hảo hương vị, hoàn toàn chính là làm ăn ngon, chính là cái loại này phi thường bình thường ăn ngon hương vị. Một chút tinh túy đều không có cảm nhận được, uổng phí bọn họ phía trước hoa nhiều như vậy thời gian gọi bọn hắn tâm ý, bất quá Diêm Dật Vân bọn. Họ nhưng thật ra cho Đường Thiên Lam hai người một kinh hỉ, Đường Minh thực vui vẻ. Lại đây cùng nhau ăn đi, chờ chúng ta rời đi thủ đô căn cứ đi ra bên ngoài thời điểm. Nấu cơm thiêu đồ ăn sự tình liền toàn quyền giao cho các ngươi, Diêm Dật Vân bọn họ đều thực vui vẻ. Tuy nói chỉ là chủ nghệ, nhưng hiện tại có thể được đến hai vị lão sư tán thành. Mặc kệ là cái nào phương diện bọn họ đều sẽ thực vui vẻ. Bởi vì cứ như vậy. Bọn họ cùng lão sư chi gian quan hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người đều không ở, ban ngày bọn họ sau khi rời khỏi, này hai người liền tiếp một ít nhiệm vụ đi ra bên ngoài săn thú biến dị động vật. Đại khái muốn ngày mai buổi tối mới có thể trở về bộ dáng, lời này là Diêm Dật Vân nói. Bởi vì bọn họ trở về thời điểm, Đỗ Nghị hai người bọn họ vừa lúc muốn đi ra ngoài. Bởi vì đuổi thời gian, cho nên liền nói đơn giản hai câu, cụ thể tình huống không phải rất rõ ràng. Duy nhất biết đến là, bọn họ đại khái sẽ vào ngày mai trạng vạng phía trước trở lại thủ đô căn cứ, Đường Thiên Lam bọn họ. Cũng không nghi ngờ, dù sao phía trước bọn họ không ở căn cứ thời điểm. Đều không có người dám đem bọn họ thế nào. Hiện tại hai người bọn họ còn ở căn cứ, bọn họ cũng không tin. Thật sự có người có can đảm ở bọn họ mí mắt phía dưới động thủ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 747 hơn nữa này hay gia hỏa khẳng định là bị hai người bọn họ nhận lấy tân học sinh cấp kích. Thích tới rồi, cho nên ra ngoài phát tiết một chút cảm xúc. Tuy nói bọn họ có thể tiếp thu, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là không thoải mái đi. Đường Minh cũng không có để ý. Chuyện này liền như vậy đi qua. Mãi cho đến ngày hôm sau chạng vạng bọn họ trở về lúc sau. Vẫn là không có nhìn đến Đỗ Nghị bọn họ. Lúc này mới cảm thấy có điểm kỳ quái, Đường Minh hỏi Diêm Dật Vân. Bọn họ rời đi thời điểm là như thế này nói sao? Hôm nay chạng vạng phía trước trở về. Diêm Dật Vân sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Đúng vậy, Đỗ Nghị là như thế này nói. Hơn nữa đi thời điểm cũng thực thong dong. Không giống như là có vấn đề bộ dáng, nếu là đặt ở ngày thường nói. Bọn họ hơi chút muộn một ngày hai ngày cũng không có việc gì. Rốt cuộc rất có thể là có cái gì chuyện khác hơi chút chậm trễ một chút. Nhưng là hiện tại, ở biết rõ Diêm Dật Vân sẽ đem bọn họ trở về đại khái thời gian nói cho Đường Minh bọn họ dưới tình. Huống, như cũ đến muộn, không có khả năng, nếu thật sự nói thời gian. Có người ở chỗ này chờ bọn họ, hơn nữa vẫn là lão sư, bọn họ liền không khả năng nói là bởi vì nào đó sự tình dừng lại bước chân. Chậm trễ thời gian, duy nhất có khả năng chính là đã xảy ra chính bọn họ đều không có đoán trước đến sự tình. Thật sự là không có biện pháp mới chậm trễ thời gian. Bất quá bọn họ vẫn là ăn trước bữa tối. Lúc sau mới đến thủ đô căn cứ đại môn bên này dò hỏi tình huống, Đường Minh tiên sinh. Ngài hảo, không biết có chuyện gì yêu cầu trợ giúp, Đường Minh nhìn cái này đăng ký viên. Hỏi, ta hai cái học sinh, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình, bọn họ có phải hay không còn không có trở về? Đăng ký viên tuần tra một chút, theo sau gật gật đầu, xác thật là còn không có trở về đăng ký tin tức, Đường Minh. Kia, bọn họ ngày hôm qua là khi nào rời đi căn cứ? Là buổi sáng 11:36 chia lìa khai. Tổng cộng là hai người một chiếc xe, trang bị một ít vũ khí, Đường Minh gật gật đầu. Bọn họ đi nơi nào có hay không đăng ký? Đăng ký, nhưng là bọn họ đăng ký chính là căn cứ phụ cận nhị khu trong phạm vi. Cái này phạm vi vẫn là rất đại. Đường Minh tiên sinh là muốn hiện tại đi ra ngoài tìm kiếm sao? Đường Minh trầm mặc một hồi, chỉ nghe vị này đăng ký viên còn nói thêm, có đôi khi xác thật là sẽ thoát ra một hai chỉ so cường đại biến dị động vật. Hơi chút chậm trễ một chút thời gian, nhưng là này nhị khu trong phạm vi mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có máy bay không người lái tuần. Cha, nếu là thấy được bọn họ có nguy hiểm nói. Chung quanh một bên tuần tra một bên săn giết biến dị động vật quân đội khẳng định sẽ nhìn đến hơn. Nữa hỗ trợ, ngài hiện tại liền tính đi ra ngoài tìm bọn họ cũng tìm không thấy bọn họ vị trí. Vẫn là hơi chút kiên nhẫn từ từ đi. Đường Minh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhưng là, ta giống như không có nói ta muốn đi ra ngoài. Người cứ như vậy cấp giải thích làm gì? Đăng ký viên hơi hơi một đốn. Trên mặt tươi cười bất biến, lời nói thái độ cũng vẫn là thực bình thường, bởi vì giống ngài tình huống như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều lần. Số lần nhiều thời điểm đều sẽ có mấy chục lần, cho nên đều đã thói quen, Đường Minh hơi hơi một đốn. Giống như cũng đúng vậy, ra ngoài săn thú người rất nhiều, không đúng hạn trở về càng nhiều. Cho nên có lo lắng người nhà bằng hữu gì đó khẳng định sẽ qua tới dò hỏi bọn họ tình huống. Cũng hoặc là trực tiếp muốn chính mình đi ra ngoài tìm người, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều sao? Đường Minh lúc này xoay người rời đi nơi này, nhưng là bọn họ cũng không có trở về, mà là ở một bên chờ. Không quá 2 phút, liền có người tới gần đăng ký viên bên kia. Yêu cầu bọn họ tuần tra chính mình người trong nhà tình huống, nhưng là bọn họ muốn tuần tra này đó. Tin tức nói, nhất định phải muốn bắt chính mình thân phận chứng minh. Chứng minh chính mình theo chân bọn họ muốn tra người kia quan hệ lúc sau mới có thể bị cho. Phép rốt cuộc Đường Minh là đặc thù, bọn họ thân phận liền đại biểu cho rất nhiều chuyện căn bản không cần đưa ra chính mình thân phận. Chứng minh, gương mặt này cùng cái này dáng người hướng bên kia ngăn liền biết hắn là ai, Đường Thiên Lam nhìn. Đường Minh, xem ra hôm nay hẳn là không về được, buổi tối gặp được chuyện này, khẳng định ở nơi nào trốn đi, chúng ta ngày mai lại đi ra ngoài tìm xem. Đường Minh sờ sờ cằm, gật gật đầu, chúng ta đây đi thôi. Đi về trước lại nói, bọn họ hai người về tới trong căn cứ mặt. Nhưng là lại không có trực tiếp trở về biệt thự, mà là đem Diêm Dật Vân bọn họ ba người đấu pháp trở lại biệt thự. Lúc sau hai người trực tiếp đi quân bộ bên kia tìm được rồi hiện tại quân bộ đại lão. Làm cho bọn họ giúp một chút, phải biết rằng ở trong căn cứ mặt sở hữu xe. Đúng vậy, sở hữu xe, chỉ cần là rời đi thủ đô căn cứ, vậy sẽ ở xe hóa trang một cái định vị dụng cụ. Cái này định vị dụng cụ theo chân bọn họ sử dụng máy bay không người lái là một cái dạng, có thể kiểm tra đo lường đến tín hiệu nói là yêu cầu ở nhất định trong phạm vi. Mà cái này nhất định trong phạm vi sở chỉ chính là thủ đô căn cứ phụ cận nhị khu trong vòng phạm vi, nói cách khác, nếu Đỗ Nghị bọn họ hiện tại thật sự ở nhị khu trong phạm vi nói. Như vậy cái này tín hiệu khẳng định là có thể bắt giữ tới rồi. Xe nơi vị trí là có thể điều tra ra, nhưng là nếu là tín hiệu không ở cái này trong phạm vi nói. Vậy thuyết minh bọn họ rời đi nhị khu cái này phạm vi. Nhưng cũng rất có khả năng qua đi tìm kiếm người chỉ có thể tìm được một chiếc xe. Cũng có thể là trên xe cái kia tín hiệu dụng cụ ném. Bọn họ đi chỉ có thể tìm được một cái dụng cụ. Tuy nói có rất nhiều loại khả năng tính, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không từ bỏ, rốt cuộc tốt xấu là bọn họ học sinh. Luôn là yêu cầu hảo hảo mà chiếu cố một chút, có lẽ. Hiện tại bọn họ liền đang ở đào vong chung, đang chờ đợi bọn họ đến giải cứu đâu. Ở màn hình mặt trên xác thật là biểu hiện bọn họ chiếc xe tiến lên lộ tuyến. Nhưng là cái này lộ tuyến một đường hướng bắc lúc sau liền rời đi nhị khu phạm vi. Lúc sau liền không có lại trở về, Đường Minh khẽ nhíu mày. Đây là bọn họ tiến lên lộ tuyến. Là ở cái gì thời gian rời đi nhị khu phạm vi? Là ở hôm nay rạng sáng 6 giờ 42 phân, Đường Minh. Như vậy bọn họ rời đi nhị khu phạm vi thời điểm tốc độ xe là nhiều ít? Tốc độ xe là 56 mã. Không phải thực mau, Đường Minh sờ sờ cằm. Hiện tại là trạng vạng 6 giờ nhiều. Nói cách khác bọn họ rời đi nhị khu thời gian đại khái 12 tiếng đồng hồ không đến. Đây là chết đến chạy đi đâu? Đừng cùng ta nói là lạc đường. Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, chính chúng ta lái xe qua đi nhìn xem. Đường Minh có điểm vô ngữ. Như thế không cần, ta một người đi thôi. Người lưu tại trong căn cứ còn có nhiệm vụ phải làm. Đừng quên, dạy dỗ 36 cái. Không đối bỏ thêm 3 cái dưới tình huống. Hiện tại là dạy dỗ 39 cái tiểu tể tử tuy nói thành bọn họ học sinh. Nhưng Đường Thiên Lam một chút đều không bỏ thủy. Trực tiếp làm cho bọn họ mặc vào đặc huấn quân trang. Đi theo 36 cái quân đội người đứng chung một chỗ. Tiếp thu hắn đặc huấn, hôm nay một ngày thời gian. Trở lại biệt thự thời điểm. Một đám đều mệt đến nằm liệt trên sofa, Đường Thiên Lam kỳ thật là tưởng chính mình đi ra ngoài. Tìm bọn họ, nhưng là nề hà Đường Minh mới là nhận lấy bọn họ người. Chính mình chỉ là nhân tiện không có phản đối, nhưng là cũng không có thừa nhận hiện tại muốn đi tìm người nói. Khẳng định là Đường Minh càng thêm thích hợp, Đường Thiên Lam đi ngược lại khả năng sẽ xấu hổ. Hơn nữa Đường Thiên Lam đối chính mình ái nhân có cũng đủ tuyệt đối tự tin. Trên thế giới này trừ bỏ chính mình ở ngoài, thật đúng là không có người cùng biến dị động vật có thể đánh thắng hắn, hiện tại phiền toái nhất kỳ. Thật không phải bọn họ ai đi tìm người, mà là này hai nhãi danh đã rời đi cái này giám sát phạm vi đại khái 12 giờ. Cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Tìm người thật sự là có điểm khó khăn, Đường Minh hỏi quân bộ muốn một chiếc xe. Mang lên chút ít vật tư liền xuất phát, này đó vật tư cũng đủ hắn chống đỡ 4-5 ngày thời gian. với hắn mà nói hẳn là vậy là đủ rồi, hơn nữa này chiếc xe mặt trên cũng sẽ trang bị tín hiệu dụng. Cụ, Đường Minh rời đi phía trước cũng biết nhị khu cụ thể giới hạn phạm vi. Nói cách khác chờ bọn họ trong tay vô tuyến điện liên là không thượng thời điểm. Hắn liền tính là rời đi nhị khu giám sát phạm vi. Hết chương.